Lưu Thiên Tường, đừng thấy vị trí bây giờ ông đang ngồi lên, nhưng tôi cảm thấy, ông trước sau còn ngồi không vững. Nhớ đọc truyện trên Chuya, N88, VIP để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên Chuya N88, VIP, Lưu Thiên Tường biết, Phương Ngọc Đức là gia hiệu ngầm ông ta giết Lưu Nhiên Huy. Ông ta thất vọng than thở, đạo lý tôi hiểu, nhưng, đảm đó dẫu sao cũng là người thân của tôi. Nếu không, tôi đuổi bọn họ ra khỏi thành phố Hải Dương rồi, để bọn họ sau này không dám bước vào thành phố Hải Dương. Thế nào, Phương Ngọc Đức nhếch mày, nhìn hướng phía Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, Lâm Mạc Huy nhẹ tiếng nói. Tùy ông làm, nhưng mà, tất cả điều này, đều do mình ông quyết định. Tôi hy vọng sau này ông không hối hận. Lưu Thiên Tường từ từ gật đầu. Tôi sẽ không hối. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy từ chối cho ý kiến. Lưu Thiên Tường tự mình ra quyết định. Kết quả chỉ có thể là tự ông ta chịu đựng. Đúng rồi, cậu Lâm, điện thoại của Lưu Thiên Quang. Tôi đem đến cho cậu rồi. Nhưng trong điện thoại này không có nội dung gì cả. Lưu Thiên Tường đưa điện thoại truyền cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy mở điện thoại ra xem một lượt. Đúng như lời Lưu Thiên Tường nói vậy. Trong điện thoại quả thực không có nội dung gì nhiều. Ghi chép trò chuyện, tin nhắn, thậm chí Zalo các thứ cũng biến mất. Đều bị Lưu Thiên Quang xóa đi rồi. Lưu Thiên Quang sớm đã muốn mưu hại Lưu. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Thiên Anh rồi, ông ta nhất định sẽ không để lại manh. Ủng hộ team, chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, cách chương.